Trọng sinh không gian thành cô vợ quân y của tù trường. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, về sau có ăn ngon chúng ta cùng nhau ăn, mẹ đừng luyến tiếc. Tô Miên lại múc một muỗng cho Tô Giang Hải. Ba, ba cũng ăn. Tô Miên chỉ ăn một chén cơm, cô thật sự ăn không vô nữa. Kiếp trước, cô ở trong ngục giam ăn đến độ so với hiện tại trong nhà càng ngon. Ăn cơm xong, liền có người tìm Tô Giang Hải đi rồi. Tô Giang Hải là thợ mộc, hôm nay nhà lão Cao xây nhà phòng. Lúc này nóc nhà của ở phòng đang cố định hai đoạn 6 căn hoặc 8 căn đòn tay, lại ở giữa hai căn đòn tay cố định lên từng cây rui, cuối cùng lại đem cỏ lau bện tốt trải lên, phía trên áp đất lên, đờ e xuống. Như thế nhắc nhở Tô Miên, ba cô là thợ mộc a, nói không chừng có thể làm ra những đồ vật mới. Hôm nay còn là ngày nghỉ, Tô Miên lôi kéo Tô Cẩm Long đi xe lừa trong thôn lên huyện thành, cô muốn đi mượn mấy quyển sách, thuận tiện mua mấy quyển tài liệu ôn tập thi đại học. Đêm qua mới vừa hạ tuyết lớn, Tô Cẩm Long đều đã hẹn cùng Tô Cẩm Bưu đi bắt thỏ, kết quả vẫn là bị Tô Miên lôi kéo đi huyện thành, hắn rất không vui. Thư viện huyện thành không lớn, chỉ có một tầng, Tô Cẩm Long thấy sách liền đau đầu, đơn giản hắn tình nguyện ở cửa bị gió lạnh thổi cũng không muốn đi vào. Lúc này, một đội giải phóng quân chỉnh tề nện bước từ hắn trước mắt đi qua, trong miệng còn sướng. Tôi là một binh lính, đến từ dân chúng. Tô Cẩm Long tầm mắt lập tức đã bị hấp dẫn. Một thân lục quân, khí vũ hiên ngang, khí thế kia, Tô Cẩm Long cảm nhận được trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào lên. Đây mới là quân nhân, đây mới là giải phóng quân bảo vệ quốc gia. Tề tiểu quốc của Tề gia kia cả ngày không làm việc đàng hoàng, xứng đáng về nhà. Tô Cẩm Long xem thẳng mắt, đội ngũ dài kia đều đã đi xa, hắn còn ở kia nhón chân xem. Tô Miên chọn xong sách đi ra, liền thấy Tô Cẩm Long đứng bên sư tử bằng đá, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm phía trước. Cô cũng nhìn thoáng qua, chỉ nhìn đến một mặt lục quân. Nhìn cái gì vậy, xem đến nghiêm túc như vậy. Chỉ, tim em đập, tim không đập, người liền chết. Em là nói, em có khả năng tìm được sự nghiệp của mình. Nga, bắt được thỏ hay là đánh gà rừng? Em muốn làm binh. Tô Miên trên dưới đánh giá Tô Cẩm Long vài lần. Tô Cẩm Long giống như là tiếp thu thủ trưởng kiểm duyệt, thân thể đứng đến thẳng tắp, hai chân còn bẻ ra góc 90 độ. Tô Miên cuối cùng cho hắn một cái xem thường. Em quá gầy, người ta không cần. Ngoài miệng nói như vậy, Tô Miên trong lòng lại cao hứng. Kiếp trước Tô Cẩm Long nhất định chưa thấy qua giải phóng quân, một đời này hắn thấy, hắn liền có xong xuôi ý tưởng làm binh. Cho nên cổ nhân có câu, mẹ mạnh ba lần chuyển nhà, mưa dầm thấm đất thật sự rất quan trọng. Em còn nhỏ đó, từ hôm nay trở đi em muốn ăn nhiều cơm, em muốn rèn luyện thân thể. Dọc theo đường đi, Tô Cẩm Long liền lẩm bẩm muốn đi tham gia quân ngũ, còn chế định tăng cân cùng kế hoạch rèn luyện, còn nói qua mấy ngày muốn đi hỏi Tô Hồng một chút, tham gia quân ngũ muốn chuẩn bị cái gì. Tô Miên bị hắn làm cho giờ khóc giờ cười, không biết cổ nhiệt huyết này của hắn có thể kiên trì mấy ngày. Bất quá có thể có tham gia quân ngũ cái ý tưởng này chính là tốt. Thời điểm chị em hai người về đến nhà mặt trời đều đã xuống núi, buổi tối Tô Giang Hải ở Cao Gia ăn cơm, Hà Cần dùng 3 cái trứng gà dầm tương, lại đem củ cải trắng dùng nước ấm ngâm chấm tương ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Cẩm Long khó được không kén ăn, ước chừng ăn 5 chén cơm, Hà Cần đều cho rằng hắn bị bệnh, sợ tới mức sờ chán hắn, lại so sánh với chính mình. Đứa nhỏ này không phát sốt a, thật là tiểu tử choi choi ăn chết lão cha. Tô Miên ở bên cạnh cười. Mẹ, hắn không bệnh, hắn nghĩ thông suốt, về sau hắn đều ăn nhiều như vậy. Trong nhà nghèo, ăn đến không tốt, Tô Cẩm Long vẫn luôn kén ăn, trước kia mỗi lần chia ăn 2 chén cơm mà thôi. Hà Cần chua xót một trận, đều do bà cùng Tô Giang Hải không có bản lĩnh. Nếu là trong nhà điều kiện tốt, Tiểu Long cũng đã trở thành cao lớn hơn. Sao có thể giống với hiện tại, vóc dáng không cao lên không nói, người gầy cũng cùng mạc ốm không sai biệt lắm. Ban ngày vội một ngày, buổi tối tắt đèn, Tô Miên liền gấp không chờ nổi mà tiến vào không gian. Dược điền rốt cuộc mọc ra một tầng mầm xanh mượt, một chút như vậy, tinh tế, mềm mềm, gió thổi qua liền cong. Tô Miên thật cẩn thận mà đi qua, sợ một không cẩn thận dẫm tới chúng nó rồi. Tô Miên đối xử đến giống như với bảo bối. Đây chính là tự cô trồng ra. Mầm nhỏ chỉ cao có 1 cm, Tô Miên nhìn không ra là cái gì, lại đi lấy chút nước thật cẩn thận mà tưới một lần, còn đem ít hạt giống lên địa phương thưa thớt, như vậy, dược điền liền có 2 hạt giống hợp lại. Tô Miên cảm thấy tiềm năng gieo trồng của mình bị kích phát ra tới. Cô hiện tại tò mò nhất chính là cô tự mình gieo ra rốt cuộc là cái dược liệu gì. Cách chương.